Mê tình Berlin, chương 12, góc truyện audio.com. Phan Hy hút thuốc, ánh mắt dán chặt trên người Neo. Anh càng không để ý tới cô. Hứng thú của cô với anh lại càng lớn. Lúc cô nhìn anh chăm chú nhất thì anh ăn cơm xong. Vừa định đứng dậy cất khay thì Nathan đi tới. Nathan vỗ vai anh một cái. Phần anh ngồi trở lại. Đừng vội, chơi với tôi một ván. Trò này ngày nào tôi cũng luyện tập đấy. Neo nói, hôm nay không được, lần sau có cơ hội. Không đợi anh nói hết, Nathan ra vẻ không vui. Lào bảo, cái gì mà không được. Chúng ta khó khăn lắm mới gặp nhau một lần. Ai biết cơ hội lần sau là tận bao giờ. Dừng lại một chút, Nathan nói tiếp, hay là cậu sợ rằng nếu hôm nay nếu cậu thua tôi, thì danh hiệu thiên tài trí nhớ phải nhường lại. Biết rõ anh ta dùng chiêu khích tướng. Neo nở nụ cười bất đắc dĩ. Được rồi, anh muốn chơi thế nào? 3 bộ bài, bỏ đi 6 quân joker, tổng cộng 156 lá. Bài tú lơ khơ cháo lung tung, xếp thành các hàng trước mặt chúng ta. Tự nhớ trong 30 phút, không được ghi chép, sau đó chúng ta quay lưng lại. Người thứ 3 tự ý chọn ra 20 lá bài. Rồi nói đặc điểm, chúng ta phải chỉ vị trí chính xác của 20 lá bài ấy. Ai tốc độ nhanh hơn và xác suất đúng cao hơn thì thắng. Được rồi, thấy anh đồng ý, Nathan mừng ra mặt. Đảo mắt một vòng thì thấy Phan Hy ngồi một bên. Để công bằng, tôi đề nghị mời vị tiểu thư này qua chọn bài. Cậu có ý kiến gì không? Neo đưa tay làm động tác mời. Nathan quay sang hỏi Phan Hy. Tôi muốn khiêu chiến với cậu ấy. Cậu có sẵn lòng làm trọng tài không? Phan Hy đáp, rất vinh hạnh. Nathan đập bàn một cái. Nói, cứ như vậy đi. Neo và Nathan ngồi cạnh nhau. Nhìn cô cháo bài, hai người quay lưng về phía cô. Phan Hy đem 156 lá bài xếp từ trên xuống dưới. Từ trái qua phải, một hàng 13 lá. Tổng cộng 12 hàng. Ok, nghe tiếng của cô. Hai người đồng thời quay lại. Phan Hy nói, bây giờ là 9 giờ. Đến 9 giờ 30 kết thúc. Phan Hy không hề hứng thú với trò chơi này. Điều hấp dẫn cô là Neo. Phan Hy ngồi bên cạnh Neo hút thuốc. Ai cũng nói anh là thiên tài. Cô muốn xem đầu anh có bao nhiêu thông minh. Trong lúc ghi nhớ, Neo dồn toàn bộ sự chú ý lên các lá bài. Hai tay anh đan chéo đặt trên mặt bàn. Tay áo xắn tới khuỷu tay, lộ ra cánh tay màu lúa mạch, cơ bắp rắn chắc rõ ràng, chứng tỏ anh thường luyện tập hàng ngày. Có đầu óc, có dáng người, đàn ông như vậy, chính là kẻ thù tự nhiên của phụ nữ. Anh cúi đầu, hàng lông mày nhíu chặt, bờ môi mím lại thành một đường thẳng tắp, ánh mắt chăm chú đảo nhanh qua các lá bài, dáng vẻ chu tâm của một người đàn ông khi làm việc gì đó. Vô cùng hấp dẫn. Phan Hy cắn môi, cố gắng kiềm chế cảm giác muốn câu dẫn anh. Một trận gió thổi qua, tàn thuốc rơi xuống tay anh. Anh ngẩng đầu nhìn cô. Chỉ trong nháy mắt, cô cảm giác như bản thân mình trong lòng anh đã ở một vị trí nào đó. Nhưng chưa kịp để lại dư vị, cảm xúc đã biến mất. Neo đứng lên, Nathan hỏi, cậu làm gì thế? Tôi đi hút thuốc, Nathan, thời gian không đợi người. Neo đáp, tôi nhớ hết rồi, cái gì, vẻ mặt Nathan kinh ngạc, mới có vài phút đã nhớ hết rồi sao? Phan Hy nhìn đồng hồ bấm giấy, mới có 5 phút 32 giây, anh thực sự đã nhớ hết rồi sao? Hay là do sự tồn tại của cô quá mạnh mẽ, khiến anh không thể tập trung? Dập tàn thuốc, đột nhiên cô cảm thấy rất mong chờ trận đấu này. Neo đứng cách đó không xa hút thuốc, tóc của anh bay trong gió. Tàn thuốc đỏ lập loè, bóng anh trải dài trên đất, Phan Hy nhìn anh không chớp mắt, trong đầu tự nhiên hiện lên cảnh nguy hiểm trong tiệm bán đồ. Không thể không thừa nhận, người đàn ông này vô cùng quyết đoán, dù trong hoàn cảnh nào cũng nắm được đại cục trong tay. Neo hút thuốc xong cũng không quay về chỗ ngồi, mà đứng ở đó nói chuyện cùng Mark, 20 phút sau hết thời gian ghi nhớ. Anh mới trở về, Nathan nói, cậu thực sự đã nhớ hết rồi ư, câu hỏi của Nathan cũng là thắc mắc của Phan Hy. Neo đáp, tốc độ này cũng không tính là nhanh, kỷ lục thế giới chỉ có 4 phút thôi.